Chương 1341, Kiếm Vương đản sinh. Tại Hoàng Kim Cự Long tiêu tán chốc lát, trên người Lăng Trần khí vận cũng là nồng nặc đến cực hạn. Đây là Kiếm Vương khí vận, mọi người không khỏi trong nội tâm một tiếng cảm khái, như thế nồng nặc khí vận, tương lai mang đến kỳ ngộ cũng là khó có thể lường được, làm cho người ta không ngừng hâm mộ. Bất quá ngay tại Lăng Trần đạt được Kiếm Vương khí vận ra thân đồng thời, kia giữa không trung từng mảnh khí vận chi long cũng là nhao nhao rơi xuống, từ trên trời giáng xuống, rơi xuống từng thanh niên trên đầu vương giả. Bọn họ khí vận có mạnh có yếu, thế nhưng bởi vì lần này là thiên tài đại thế nguyên nhân, cho nên trên người bọn họ lấy được khí vận muốn xa xa so với bọn họ lúc trước mạnh hơn. Huống chi Kiếm Vương đản sinh, làm cho đang ngồi thanh niên vương giả khí vận phổ biến có chỗ đề thăng, tạo phúc tuyệt đại đa số người. Nếu nói là danh chấn thiên hạ, Lăng Trần đã sớm làm được. Hôm nay Lăng Trần không chỉ là danh chấn thiên hạ, lại càng là sáng tạo ra vô thượng thiên cổ vinh quang. Đi thôi, Kiếm Vô Song không có lưu lại nữa, hắn hướng về Liễu Ngộng Như phương hướng nhìn thoáng qua, liền đã là một mình rời đi. Hắn muốn bắt đầu bản thân hắn khổ tu kế hoạch, tuy nói đuổi theo Lăng Trần rất khó, nhưng hắn mục tiêu cũng không phải muốn bắt kịp Lăng Trần, mà là muốn thu nhỏ lại cùng Lăng Trần ở giữa chênh lệch mà thôi. Chúc mừng! Giờ này khắc này, kia Vô Song Vương cùng Thiên Tuyệt Vương đợi vạn giới thanh niên vương giả, sớm đã là xuất hiện ở trước mặt Lăng Trần, nhao nhao hướng về người sau chắp tay xưng chúc mừng, bất quá tại bội phục đồng thời, trong lòng của bọn hắn cũng khó tránh khỏi có chút xấu hổ, rốt cuộc cuối cùng là dựa vào Lăng Trần lấy một tôn tân tấn vương người rồi mới hóa giải bọn họ Cửu Châu thanh niên một đời nguy cơ, điều này làm cho bọn họ những cái này nổi tiếng từ xưa thanh niên trên mặt của vương giả, khó tránh khỏi có chút không nhịn được. Mà Lăng Trần duy trì hắn trước sau như một không kiêu ngạo không xiểm lịnh thái độ, đây càng đưa tới chúng vương giả tán thưởng, thẳng khoa trương hắn có phong độ của một đại tướng, Kiếm Vương phong phạm. Lăng Trần thấy được tại người kia bảy phía sau, huyền nữ cũng là hướng phía hắn bên này xem ra, người sau chỉ là cách không hướng về Lăng Trần chắp tay, biểu thị đối với Lăng Trần chúc mừng. Đối với cái này, Lăng Trần tự nhiên cũng là quay về lấy cười cười, bất quá huyền nữ cũng không nhiều ngốc, tại kia chính là cùng Thái Huyền Vương đợi Thái Huyền Thiên Đạo thanh niên những thiên tài, khởi hành rời đi, hẳn là phản hồi Thái Huyền Thiên Đạo đi. Khúc khúc nhìn qua huyền nữ đám người rời đi bóng lưng, đúng vào lúc này, Lăng Trần đột nhiên kịch liệt ho khan, thân thể khí tức cấp tốc hủy hoại, từ trên ngực vết kiếm, miệng vết thương lại lần nữa tan vỡ, như trước có máu tươi phun ra xuất ra. Ca ca Lăng Trần, ngươi không sao chứ? Lăng Âm có chút lo lắng mà nhìn Lăng Trần. Lúc trước chúng Bắc Xuyên Dạ hiểu ý một kích, thương thế của Lăng Trần chỉ sợ là vô cùng nghiêm trọng, nếu như không phải là Lăng Trần bây giờ là thánh giả, ngưng tụ lời của thánh thể, e rằng một kiếm này rất có thể sẽ chí mạng. Không có việc gì, trước chữa thương A Lăng Trần biết mình thương thế tình huống, thương thế kia tuy sẽ không chí mạng, nhưng lại sẽ kéo dài tổn thương của thân thể này, nhất định phải mau chóng chữa thương, đem Bắc Xuyên Dạ đánh tiến thân thể của hắn kiếm khí hóa giải được. Sau đó khép lại miệng vết thương mới được. Thời điểm này, Vô Song Vương cùng Thiên Tuyệt Vương đám người, nhao nhao lấy ra từng cái một đủ mọi màu sắc chai thuốc, trước sau đưa cho Lăng Trần. Lăng Trần, đây là ta Thái Thanh Cung Thái Thanh Ngọc Lộ Hoàn, chữa thương hiệu quả phi thường tốt, hẳn sẽ đối với thương thế của ngươi có chỗ tương trợ. Đây là chúng ta tông môn bá vương hộ thể cao, đối với kiếm thương vết đao những cái này thường tích hiệu quả trị liệu có thể nói nhất lưu. Đây là ta tổ truyền linh cơ đan một lọ bình đan dược nhét vào trước mặt Lăng Trần, để cho Lăng Trần có chút ngạc nhiên, chợt hắn không khỏi lắc đầu, này làm sao không biết xấu hổ ai, đây là Lăng Trần ngươi không đúng. Thiên Tuyệt Vương lắc đầu, thần sắc không vui, ngươi đánh bại kia Bắc Xuyên Dạ, cản vệ chúng ta Cửu Châu thanh niên một đời vinh quang, nếu hôm nay ngươi không đứng ra, sau này chúng ta cũng không có mặt tại Cửu Châu đại địa đặt chân. Này thuốc chữa thương bất quá là trò chuyện bề ngoài tức lòng mà thôi, ngươi không thu, khó mà làm được. Đu nở dê đờ ơ y, chẳng lẽ Lăng Trần ngươi là xem thường chúng ta? Một đám thanh niên vương giả nhao nhao mở miệng nói. Bất đắc dĩ, Lăng Trần chỉ phải đem những thuốc này bình toàn bộ đều nhận lấy, bất quá có những vật này, hắn chữa thương lên đích xác muốn mau hơn rất nhiều. Mà theo Lăng Trần cùng Bắc Xuyên Dạ cuộc chiến chấm dứt, cũng là tiêu chí lấy trận này Côn Lôn Sơn cuộc chiến triệt để kết thúc. Bắc Xuyên Dạ còn như trước ở vào bị thương nặng trạng thái cuộc chiến, bị Thanh Cơ cùng Nham Điền hai người mang đi chữa thương đi, mà theo Côn Lôn Sơn ước chiến kết thúc, đi đến nơi này xem cuộc chiến thanh niên một đời nhóm, cũng là giống như thủy triều rút đi, bắt đầu rời đi Côn Lôn Sơn này xung quanh. Bất quá người tuy đi, thế nhưng bọn họ lại mang theo Côn Lôn Sơn này ước chiến kết quả, cùng nhau lan tràn tới Cửu Châu đại địa từng cái góc hẻo lánh. Trong đó nhất oanh động, không thể nghi ngờ chính là Lăng Trần cùng Bắc Xuyên Dạ Kiếm Vương chi tranh. Một trận chiến này, rất nhanh đã bị rất nhiều thuyết thư người biên trở thành bất đồng chuyện xưa phiên bản, nhanh chóng lưu truyền ra, mà Kiếm Vương Lăng Trần thanh danh, cũng là lại một lần nữa địa truyền khắp Cửu Châu đại địa. Linh Nguyệt Đảo. Ngoại giới tiếng gió, Lăng Trần đã vài ngày không có chú ý, tại trở lại Linh Nguyệt Đảo, Lăng Trần liền chăm chú tại dưỡng thương, không rảnh chiếu cố cái khác, tại kia rất nhiều thanh niên vương giả đưa tặng chữa thương dược bàn trợ, Lăng Trần chỉ tốn 3 ngày thời gian, liền để cho bản thân thương thế khỏi hẳn, thân thể khôi phục được 7-8 phần. Lần này Côn Lôn Sơ nước chiến, cùng Vệ Vô Tiện, Bác Xuyên Dạ chiến đấu đều có chỗ thu hoạch, bất quá tương đối mà nói, cùng Bác Xuyên Dạ đánh một trận thu hoạch càng lớn. Bởi vì đối phó Vệ Vô Tiện, Lăng Trần còn có thể khống chế cục diện, từ bắt đầu một khắc này lên, Lăng Trần liền biết mình có thể thắng, mà chống lại Bắc Xuyên Dạ sẽ không giống nhau. Lăng Trần từ vừa mới bắt đầu chính là ôm hợp lực đánh một trận tâm tính đi lên, quá trình của nó cũng đúng như Lăng Trần suy nghĩ, 10 phần thảm. Thiết. Bất quá trận này lực lượng tương đương sống mái với nhau, để cho Lăng Trần đã học được không ít đồ vật, kiếm ý cùng kiếm thuật được nhận được bất đồng trình độ rèn luyện. Dù sao đối với tay là Bắc Xuyên Dạ, Lăng Trần còn chưa bao giờ cùng cường đại như thế kiếm khách tác chiến qua, đối phương bí kíp cùng tuyệt học quả thật liền cùng dùng không hết đồng dạng, đủ loại kiếm chiêu lực sát thương to lớn, có thể nói tại kiếm thuật phương diện, Lăng Trần thì không bằng Bắc Xuyên Dạ. Thế nhưng Lăng Trần có bản thân điểm mạnh, đầu tiên kiếm ý đầy đủ mạnh mẽ, Lăng Trần kiếm ý lấy được nhân hoàng, Thái Bạch kiếm tiên đề điểm truyền thụ, về sau lại đạt được Bạch tướng quân sát ý quán thâu. Không phải là Bác Xuyên Dạ có thể so sánh được. Tiếp theo, Lăng Trần kiếm pháp tầng thứ hẳn là so với Bác Xuyên Dạ mạnh hơn. Thanh Liên kiếm, ca tự không cần phải nói, như Lôi Thiết, Quy Khư loại này kiếm pháp cũng là đến từ chính hai đạo hư hoàng lệnh, còn nữa, chính là Lăng Trần đối với kiếm trưởng không lực. Tại lần này cùng Bác Xuyên Dạ đo sư cờ, Lăng Trần Trảm 03 lấy được tiến hóa, diễn biến trở thành cực hạn Trảm 03, uy lực càng mạnh, phạm vi càng lớn. Tại dưới áp lực, Lăng Trần song kiếm lưu cũng lấy được tiến bộ, lợi dụng song kiếm lưu thi triển ra Lôi Thiết, uy lực tăng gấp đôi. Bất quá Lăng Trần lúc ấy làm như vậy cũng tồn tại rất lớn mạo hiểm, bởi vì hắn chưa từng có như vậy thử qua, một khi đương trường thất bại, hậu quả kia cũng dễ dàng nghĩ được. Bất quá song kiếm lưu của ta, cự ly chân chính song kiếm lưu còn có chênh lệch, trừ phi cùng chân chính song kiếm lưu cao thủ giao phong, bằng không dựa vào chính mình cân nhắc, chỉ sợ rất khó thấy được ảo diệu trong đó. Lăng Trần mục quang hơi hơi chớp động, song kiếm lưu của hắn tao ngộ bình cảnh, đi một chuyến doanh châu, tựa hồ đã có chút lửa xém lông mày. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.